Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 866, chương 873, Lê Nguyệt thực lực phía dưới. Gấp đôi Nguyệt phiếu chính thức bắt đầu. Hôm nay bắt đầu, liên tục 3 ngày, mỗi ngày thấp nhất 10 chương đổi mới. Quỳ cầu Nguyệt phiếu hướng bảng. Thuần Thuần cô nương, gặp Thuần Thuần dừng lại. Vũ Văn Hoa ngữ khí nhất thời cũng là chậm dần rất nhiều. Bất quá, trên tay lực đạo lại là không có chút nào yếu bớt. Lạc Phong trên cổ đã xuất hiện máu ứ động. Hắn nhìn lấy Thuần Thuần nói. Thuần Thuần cô nương, ta cùng ngươi là không có nửa phần cừu oán. Mà cái này Lạc Phong, thì là đem nhi tử ta biến thành như thế. Cho nên ta nhất định phải giết chết hắn. Cho nên, tối nay còn hy vọng Thuần Thuần cô nương có thể mở một con mắt chử nhắm một con mắt chử. Không phải vậy, nếu là chúng ta song phương thật trở mặt lời nói, sự tình sẽ rất khó thu tràng. Vũ Văn Hoa trong giọng nói, vẫn như cũ là mang theo từng tia uy hiếp. Nếu không phải Thuần Thuần thực lực quá cường đại, đến mức để hắn tâm sinh kiêng kỵ lời nói, hắn căn bản liền sẽ không nói nhảm. Trực tiếp thì xuất thủ đem Thuần Thuần cũng liền mang theo cái đánh giết. Chỉ tiếc, không có nếu như, Thuần Thuần thực lực so với bọn hắn ở trong sân tất cả mọi người muốn mạnh. Đây là sự thật, thậm chí, Vũ Văn Hoa tại trước khi lên đường, cân nhắc qua các loại khả năng, nhưng không có cân nhắc đến, Thuần Thuần sẽ giúp lấy Lạc Phong xuất thủ. Tại lúc này, Vũ Văn Hoa cũng không thể không suy nghĩ, Lạc Phong đến tột cùng là cái gì thân phận, cùng Long Thu Nguyên cái này vũ môn trưởng lão là quen biết. Cùng tiểu ma nữ Thuần Thuần quan hệ, càng là tốt có phải hay không? Vũ Văn Hoa trong lòng từng trận nghi hoặc, nhưng sự tình đến bây giờ, cũng là không cho phép hắn làm quá nhiều suy nghĩ. Lạc Phong, phải chết, rất nhanh. Vũ Văn Hoa trong đôi mắt lạnh ý một lần nữa nổi lên. Đến mức Thuần Thuần thì là lệch ra cái đầu, nho nhỏ trên khóe miệng rút khỏi đến như có như không ý cười. Nhìn qua Vũ Văn Hoa trong ánh mắt, cũng là mang theo nồng đậm vẻ tò mò. Ngươi cái này vừa già lại xấu tên vô lại, chẳng lẽ ngươi cho rằng ngươi chân năng giết chết Phong Thần ca ca sao? Vậy ngươi lại là nhận thức thế nào ta không thể giết chết gia hỏa này đâu? Vũ Văn Hoa cười lạnh một tiếng, trên tay lực đạo lần nữa tăng cường. Lần này, Lạc Phong trực tiếp là nhịn không được kêu rên lên tiếng. Mà tại khóe miệng của hắn, đúng là có máu tươi chảy ra. Liếc mắt đã cách cái chết, không xa Lạc Phong. Vũ Văn Hoa sắc mặt dữ tợn nói ra, ngươi tin hay không? Chỉ cần ta nguyện ý, ta vẻn vẹn cần một cái ý niệm trong đầu, một chút xíu lực đạo, mà có thể lập tức giết chết hắn. Ếch ếch, Lạc Phong liều mạng há mồm muốn phát ra tiếng, nhưng là cổ họng bị Vũ Văn Hoa chết bóp lấy. Hắn căn bản thì không nói ra một chữ. Nhìn thấy một màn này, Thuần Thuần trong đôi mắt lập tức hiện ra vẻ lo lắng. Nàng nhịn không được mở miệng nói ra. Ngươi cái này vừa già lại xấu tên vô lại đến cùng muốn làm cái gì? Ta cũng không muốn làm cái gì. Vũ Văn Hoa khóe môi nhếch lên lạnh lùng nụ cười. Chậm rãi nói ra, ta chỉ cần Thuần Thuần cô nương ngươi lập tức rời đi nơi này. Đi càng xa càng tốt, thì như thế đơn giản. Chỉ có Thuần Thuần triệt để rời đi cái này, Vũ Văn Hoa mới có thể yên lòng. Sau đó cũng mới có thể tại chính mình nhi tử trước mặt hung hăng tra tấn Lạc Phong, đùng đao đem hắn trên thân thịt từng mảnh cắt đi, vì chính mình nhi tử báo thù. Ngươi tại sao nhất định để ta rời đi đâu? Thuần Thuần cũng không có động, mà chính là để nghi hoặc tràn ngập hai mắt. Giờ phút này Thuần Thuần quả thực là người gặp người thích, manh khiến người ta nhìn một chút tâm đều muốn hóa, chỉ tiếc, đã là đỏ mắt trừ Vũ Văn Hoa. Căn bản không tì vết thưởng thức những thứ này. Tại Thuần Thuần lời nói xong sau, Vũ Văn Hoa chính là phẫn nộ gào thét lên tiếng. Ta để ngươi đi ngươi liền đi. Như vậy nói nhảm nhiều làm cái gì? Tin hay không hiện tại ta thì giết ra hỏa này. Thế nhưng là, ta cảm thấy ngươi không dám giết chết hắn đâu. Thuần Thuần trong tay diều cũng không biết thời điểm nào biến mất. Nàng chính đáng yêu cắn ngón tay. Ngây thơ mở miệng nói ra. Ta không dám. Vũ Văn Hoa giận quá thành cười. Nhưng sự thực là, hắn thật không dám. Bởi vì hắn biết rõ, hiện trong tay hắn Lạc Phong, cũng là hắn cuối cùng nhất một đạo ỷ vào. Lạc Phong không chết, hắn còn có thể để Thuần Thuần kiêng kỵ chút. Nhưng là Lạc Phong một khi chết, bọn họ những người này, đối với Thuần Thuần mà nói, thì không còn có uy hiếp lực. Đến lúc đó, bọn họ những người này, liền chạy trốn cơ hội đều không có. Thế nhưng là, muốn là nghĩ như vậy, nhưng hắn bị một cái so với chính mình tiểu một hai chục tuổi tiểu nữ hài cho dạng này bức bách. Uy hiếp, Vũ Văn Hoa trong lòng càng nhiều, vẫn là phẫn nộ, vô cùng phẫn nộ, mà liền tại Vũ Văn Hoa trong lòng phẫn nộ muốn bạo phát đi ra thời điểm. Thuần Thuần bỗng nhiên lại mở miệng, nàng tựa hồ là lệch ra cái đầu suy nghĩ một lát. Cuối cùng nhất mới giống là nhớ tới cái gì chơi vui sự tình đến. Đôi mắt chiếu lấp lánh nói. Vừa già lại xấu tên vô lại. Không phải vậy chúng ta chơi một cái trò chơi à? Cái gì trò chơi? Vũ Văn Hoa vô ý thức hỏi. Một cái chơi rất vui giết người đánh bạc trò chơi. Thuần Thuần cười tủm tỉm giải thích. Ta dùng bách biến thước một cái tiếp theo một cái giết các ngươi còn thừa người. Chúng ta thì đến xem, tại ta đem các ngươi những người này cho giết sạch trước. Ngươi có dám hay không giết chết Phong Thần ca ca? Thật sao? Ngươi đây là tại khiêu khích ta sao? Thuần Thuần lời nói để Vũ Văn Hoa trong nháy mắt giận dữ. Hì hì, chúc mừng ngươi chính xác a, ta chính là đang gây hấn với ngươi. Thuần Thuần lập tức vô cùng vui vẻ cười rộ lên. Đây là khen thưởng cho ngươi. Theo Thuần Thuần tiếng nói, trong tay nàng bách biến thước bỗng nhiên vung ra, cũng không phải là đánh phía Vũ Văn Hoa, mà chính là đánh phía tại Vũ Văn Hoa cùng Thuần Thuần giữa hai người một cái Vũ Văn gia tộc tiên. Thiên cao thủ, bách biến thước giữa không trung thời điểm, thì tự động biến thành vừa rồi cái kia cây búa. Sau một khắc, tại cái kia tên trước trời còn chưa có lấy lại tinh thần lúc đến. Cự đại phù tử đã là xuyên qua cổ đối phương, sau đó một lần nữa chuyển tới Thuần Thuần trong tay, lực lượng khổng lồ, trực tiếp chặt đứt cái kia tiên thiên cao thủ đầu, dìu chỗ mang theo trùng kích lực, thì là khiến đầu hắn bay lên, một bên phun ra lấy máu tươi, một bên bay về phía Vũ Văn Hoa, đây là ngươi bức ta. Vũ Văn Hoa tràn đầy lửa giận rốt cuộc áp chế không nổi. Trong nháy mắt bạo phát đi ra, xoạt, lời nói xong, Vũ Văn Hoa trong tay lực đạo đột nhiên tăng trưởng, trực tiếp bóp nát Lạc Phong cổ họng, rồi sau đó cũng không biết hắn lại từ đâu bên trong xuất ra một cây dao găm, giơ lên sau hung hăng đâm vào Lạc Phong trong cổ, trực tiếp đem Lạc Phong cổ cho đâm xuyên. Tại lúc này, Vũ Văn Hoa đã là không có từ trên người Lạc Phong cảm giác được nửa điểm khí tức. Hắn buông tay ra sau. Lạc Phong thân thể cũng là trực tiếp ngã trên mặt đất. Hoa, ngươi cái này tên đại bại hoại. Vậy mà thật đem Phong Thần ca ca giết chết. Thuần Thuần lập tức cầm trong tay rìu vứt bỏ. Sau đó chạy đến Lê Nguyệt bên người. Dắt lấy Lê Nguyệt cánh tay kêu la. Lê Nguyệt tỉ tỉ. Người ta không muốn nhìn thấy Phong Thần ca ca chết. Người nhanh chút đem ta kéo ra ngoài. Vũ Văn Hoa, ngoặc kép chấm hỏi. Tuy nhiên hắn nghe không hiểu Thuần Thuần nói như vậy ý tứ. Nhưng trong lòng của hắn, lại là bỗng nhiên tuôn ra một cỗ rất là dự cảm không tốt. Tại lúc này, Lê Nguyệt vuốt Thuần Thuần đầu nhẹ cười rộ lên. Tốt a, đã nói với ngươi rồi. Ngươi không nghe. Nhất định phải tiến đến. Hiện tại ta thì kéo ngươi ra ngoài. Lê Nguyệt lời nói xong sau khi không chỉ có là thuần thuần, bao quát Vũ Văn Hoa ở bên trong tất cả mọi người là phát hiện. Chung quanh bọn họ cảnh sắc bắt đầu phát sinh biến hóa. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.